Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 401. Đi đường là một chuyện rất nhàm chán. Tiêu Hề Hề rất nhớ mấy cuốn truyện của mình, mà khổ là mỗi ngày nàng ở cạnh thái tử, không có cơ hội đọc truyện. Số sách truyện đó vẫn đang gửi ở chỗ đại hoàng tử Lạc Dạ Thần. Trước khi rời hành cung, Thường Công Công kiểm tra hành lý, phát hiện trong hành lý của đại hoàng tử có thêm một chiếc rương. Thế nên hắn đích thân tới hỏi đại hoàng tử, muốn biết trong rương này có gì. Lạc Dạ Thần giả vờ như không quan tâm, thản nhiên nói đây là mấy cuốn sách ta sai người đi mua, sao hả? Lẽ nào ta đọc sách gì ngươi cũng muốn quản? Thường Công Công vội nói không không không, nô tài không có ý đó, nô tài chỉ muốn biết rương này đựng gì, để tránh sơ suất gây tổn thất cho đại hoàng tử. Bây giờ đã biết rương đựng sách, Thường Công Công cũng không hỏi chi tiết. Hắn sai người chất rương sách cùng với hành lý khác của đại hoàng tử lên xe. Khi Lạc Dạ Thần thấy buồn chán, sẽ lấy truyện trong rương ra đọc giết thời gian. Vì Tiêu Hề Hề đã phân loại, mấy cuốn có nội dung kỳ lạ, y không dám động vào nữa. Bây giờ y đọc toàn là nội dung khá bình thường, nhân vật chính là một nam một nữ, hơn nữa đều là người. Tiêu Hề Hề vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ. Nàng cũng muốn đọc truyện. Tuyết rơi ngày càng dày đặc. Con đường núi phía trước bị đóng băng, xe ngựa trượt bánh nghiêm trọng nên đoàn xe của thái tử phải đi đường vòng. Mà đường vòng này buộc phải chệch khỏi quan đạo. Đường càng lúc càng ngoằn ngoèo, mãi đến khi trời tối cũng không thấy dịch trạm, nhưng lại bắt gặp một am ni cô tên Tịnh Tâm bên đường. Người mở cửa là một tiểu ni cô mặt mày thanh tú. Nàng thấy nhiều người lạ đứng bên ngoài, biểu hiện khá sợ hãi. Sau khi Tiêu Lăng Phong nói rõ tên họ và mục đích, tiểu ni cô nhỏ giọng trả lời các vị chờ một chút, tôi đi hỏi sư phụ. Nàng đóng cửa vào trong. Không lâu sau, cửa am lại mở ra, lần này không chỉ có tiểu ni cô còn có một lão ni cô và bốn tiểu ni cô trẻ tuổi. Lão ni cô là chủ trì sư thái của am này. Bà dẫn một nhóm tiểu ni cô ra ngoài, hành lễ với thái tử rồi đón thái tử vào trong nghỉ ngơi. Tiêu Hề Hề theo thái tử ra khỏi xe ngựa. Nàng nhìn các ni cô trước mặt. Bất giác dừng lại. Lạc Thanh Hàn phát hiện nàng khác thường, quay đầu nhìn nàng, thấp giọng hỏi sao vậy? Tiêu Hề Hề thì thầm vào tai hắn. Mấy ni cô này có vấn đề. Lạc Thanh Hàn không hỏi cụ thể, chỉ nhàn nhạt đáp lại, biểu thị mình biết rồi, sau đó bước vào am Tịnh Tâm như thể không biết gì. Tiêu Hề Hề theo sát bước vào. Lúc đại hoàng tử Lạc Dạ Thần nhìn thấy các ni cô đó cũng sửng sốt. Y không thấy gì khác thường. Chỉ đơn giản nghĩ là mấy ni cô này cũng quá đẹp rồi đi. Không nói đến chủ trì sư thái tuổi tác hơi lớn kia, mấy tiểu ni cô trẻ tuổi đó mỗi người mỗi vẻ, dù không tô son đánh phấn vẫn xinh đẹp rạng ngời trong mắt người khác. Lạc Dạ Thần bất giác thấy hơi ngứa ngáy. Mấy ngày gần đây y luôn đọc truyện, cả người nóng rang mà không có nơi phát tiết, khiến y gần như ngạt thở. Lúc này y nhìn thấy ni cô mới không kìm được mà mơ mộng. Y mỉm cười với các ni cô trẻ trung xinh đẹp. Làm các ni cô đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt y. Thấy vậy, Lạc Dạ Thần càng thấy ngứa ngáy hơn. Lão sư thái xem như không thấy, sau khi đại hoàng tử bước vào am, bà mới thi lễ với những người khác. Xin lỗi, am chúng tôi phòng ở có hạn, không thể dọn đủ phòng cho các vị, tối nay chỉ đành mời các vị qua đêm ở bên ngoài, bần ni lát nữa sẽ mang canh nóng và đồ ăn cho các vị. Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong trả lễ, bày tỏ cảm tạ. Diện tích am ni cô này rất nhỏ, vì để tiếp đãi thái tử điện hạ, lão sư thái cố ý dành ra căn phòng của mình. Tiêu Hề Hề hỏi chúng tôi ở phòng của người, vậy tối nay người ở đâu? Lão sư thái cười nói bần ni ở cùng với đồ đệ một đêm, chỗ đó là giường chung, thêm một người cũng không sao cả. Vậy đại hoàng tử ở đâu? Lão sư thái kiên nhẫn giới thiệu đại hoàng tử ở phòng khách đối diện, là phòng khách duy nhất trong am Tịnh Tâm, bình thường nếu có khách hành hương đến sẽ sắp xếp nghỉ ngơi ở đó. Phòng đó nhỏ hơn một chút, vừa vặn cho đại hoàng tử ở một mình. Tiêu Hề Hề cười nói phiền sư thái quá. Nương nương đừng khách khí, bần ni có thể tiếp đãi thái tử điện hạ và nương nương là vinh hạnh cả đời của bần ni. Lão sư thái chấp hai tay hành lễ. Hai vị khách quý nghỉ ngơi một lát, bần ni cho người đi chuẩn bị nước nóng và cơm chay, cáo từ. Sau khi lão sư thái đi, Tiêu Hề Hề đóng cửa, quay đầu nhìn thái tử, trầm giọng nói. Vừa nãy thần thiếp mới thầm bói một quẻ, am ni cô này có vấn đề. Lạc Thanh Hàn ta cũng nhìn ra, mấy ni cô này trông không giống ni cô lắm, có lẽ bọn họ cải trang. Tiêu Hề Hề bọn họ nhắm vào người sao? Lạc Thanh Hàn tạm thời chưa thể xác định, chúng ta xem tình hình trước. Vâng. Chốc sau, hai ni cô mang cơm chay nóng hổi tới. Sau khi bọn họ đặt cơm chay xuống thì lặng lẽ lui ra ngoài, không nói hay làm những điều dư thừa. Tiêu Hề Hề nhìn cơm chay trước mặt, cảm thấy rất đói. Tuy nơi này rất hẻo lánh, nhưng cơm chay nấu rất thơm, chỉ ngửi thôi cũng làm người ta chảy nước miếng. Nàng cầm đũa lên để thần thiếp thử độc trước. Lạc Thanh Hà ngăn nàng lại, hắn lấy châm bạc thử độc trước, sau khi xác nhận cơm chay không có độc, mới cho Tiêu Hề Hề động đũa. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói thật ra người không cần cẩn thận như vậy, dù cơm chay có kịch độc cũng không giết được thần thiếp, cùng lắm chỉ làm thần thiếp khó chịu mấy ngày. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói an toàn cẩn thận là trên hết. Tiêu Hề Hề thử từng món trên bàn, cẩn thận cảm nhận. Không có cảm giác gì, lẽ nào do độ cảm nhận chất độc của thần thiếp quá chậm, nên không cảm giác được dược tính. Bây giờ nàng có thể chắc chắn mấy món này không có độc, nhưng không thể chắc chắn liệu trong mấy món này có những loại thuốc khác không, chẳng hạn như thuốc mê, bùa mê, hay đại loại gì đó tương tự. Lạc Thanh Hàn muốn biết trong món ăn có thuốc hay không, đợi thêm một chút thì biết. Đợi gì? Đợi đại hoàng tử ở đối diện ăn cơm xong là sẽ biết kết quả. Tiêu Hề Hề chớp mắt người lấy đại hoàng tử làm chuột bạch hả? Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nói cả ngày huynh ấy không làm gì, chẳng có tích sự gì, dù sao cũng phải để huynh ấy phát huy chút ít tác dụng, tránh cho huynh ấy trở thành phế vật thật. Tiêu Hề Hề âm thầm mặc niệm cho đại hoàng tử. Chúc người may mắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 402. Vốn Lạc Dạ Thần vẫn còn lưu luyến mấy ni cô xinh đẹp đó. Nhưng khi tiểu ni cô bưng cơm chay thơm ngon bước vào, ánh mắt Lạc Dạ Thần lập tức bị món chay hấp dẫn. Vì gấp rút lên đường, buổi trưa y chỉ ăn chút cháo và bánh mì, y đói meo cả bụng. Lúc này, Lạc Dạ Thần vừa nhìn thấy món ngon, nóng lòng cầm bát đũa vùi đầu ăn. Tiểu ni cô đứng bên cạnh không đi, nàng nũng nịu gọi một tiếng. Đại hoàng tử điện hạ. Lạc Dạ Thần bây giờ tập trung ăn uống, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, thản nhiên đáp một tiếng gì. Tiểu ni cô sát đến gần y, giọng ngày càng mềm mỏng điện hạ, người thấy cơm chay của am ni cô chúng tôi thế nào? Lạc Dạ Thần vừa ăn vừa nói ngon lắm, chỉ là hơi ít dầu mỡ, có thể thêm hai món thịt thì càng tốt. Tiểu ni cô che miệng cười nói điện hạ thật biết nói đùa, nơi này là am ni cô, chỉ có thể ăn chay, không thể ăn thịt. Lạc Dạ Thần không trả lời, tiếp tục vùi đầu ăn. Tiểu ni cô thấy vậy, trong lòng hơi phiền muộn. Vừa nãy ở ngoài cổng am, đại hoàng tử còn cười với bọn họ, xem dáng vẻ thì có hứng thú với bọn họ. Bây giờ chỉ có hai người, trai đơn gái chiết ở trong phòng, cơ hội tốt vậy mà đại hoàng tử không thèm nhìn nàng một lần. Rốt cuộc y có ý gì chứ? Tiểu ni cô lại thử gọi một tiếng điện hạ. Lạc Dạ Thần bị làm ồn hơi mất kiên nhẫn. Y đặt đũa xuống bàn, cả giận mắng cô rốt cuộc có chuyện gì? Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút ra ngoài, đừng quấy rầy bổn hoàng tử dùng bữa. Y sắp đói chết rồi, nữ nhân này còn ở bên cạnh lải nhải, làm y ăn cơm cũng không yên, phiền chết đi được. Tiểu ni cô. Nàng hít sâu một hơi, suýt chút trợn tròn mắt. Nàng vốn nghĩ tên cầm thú này nhìn thấy mỹ nữ là không thể dời mắt, không ngờ y còn không bằng cầm thú. Tiểu ni cô tức giận thầm mắng, ăn đi, ăn cho chết luôn đi. Nàng cố nặn ra nụ cười không có gì, tôi chỉ muốn hỏi người có muốn ăn thêm không? Lạc Dạ Thần trực tiếp đưa bát cơm, không hề khách khí nói thêm một bát nữa, nhanh lên. Tiểu ni cô. Biểu cảm của nàng vặn vẹo khó coi. Nàng giơ tay cầm bát cơm, xoay người ra khỏi phòng khách. Vừa đóng cửa lại, nụ cười trên mặt nàng tức thì biến thành khó chịu. Nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó tức giận đi về phía phòng bếp. Lão sư Thái và các ni cô khác đang bận việc trong bếp, thấy tiểu ni cô đi tới đều dừng tay. Lão sư Thái hỏi chuyện thế nào rồi? Đại hoàng tử mắc câu chưa? Tiểu ni cô đặt mạnh bát lên bếp, bực mình nói nam nhân đó chỉ là một cái thùng cơm. Trong mắt chỉ có miếng ăn, uống công ta nháy mắt với y nhiều như vậy, kết quả là nháy mắt với người mù, tức chết mất. Lão sư Thái hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Bà kinh ngạc hỏi sao lại như vậy? Vừa rồi nhìn thái độ của đại hoàng tử, rõ ràng là có hứng thú với ngươi, sao chỉ trong nháy mắt đã đổi ý? Lẽ nào y phát hiện sơ hở gì rồi? Tiểu ni cô nghe bà nói như vậy, do dự một chút không thể nào. Ta biểu hiện rất tốt, y chắc sẽ không nhìn ra được. Vẻ mặt lão sư thái trở nên nghiêm túc để đề phòng, tạm thời không dùng mỹ nhân kế, chúng ta chuyển sang kế hoạch thứ hai. Tiểu ni cô gật đầu nói ừm. Lão sư thái nhìn món ăn vừa bưng ra khỏi nồi, hỏi bỏ thuốc mê vào chưa? Tiểu ni cô phụ trách nấu nướng gật đầu nói người yên tâm, tất cả món ăn đều đã bỏ thuốc, đảm bảo bọn họ ăn xong sẽ lăn ra ngủ như heo chết. Lão sư thái gật đầu hài lòng. Bà đích thân múc đầy một bát cơm đưa cho tiểu ni cô. Mau đưa cho đại hoàng tử, nhớ trông chừng y ăn xong. Rõ. Tiểu ni cô nhận bát cơm, xoay người rời đi. Lão sư thái sai những người khác gói đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, rồi đưa cho Ngọc Lân vệ và nhóm người ở bên ngoài. Lạc dạ thần thấy tiểu ni cô trở lại, tức giận phàn nàn. Sao lâu như vậy mới về? Trẻ tuổi mà sao đi chậm vậy? Tiểu ni cô kìm lại xúc động muốn đập đầu chó của đối phương, mỉm cười đặt bát cơm trước mặt y, nhẹ giọng nói xin lỗi đã để người đợi lâu, mời người từ từ dùng. Lạc dạ thần tiếp tục tập trung vào việc ăn uống. Tiểu ni cô không đi, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Nàng nhìn dáng vẻ ăn uống của đại hoàng tử, trong lòng thầm cười lạnh, này thì xem bà đây như nha hoàng sai khiến, lát nữa xem bà đây làm sao xử chết ngươi. Lạc dạ thần nhanh chóng ăn sạch thức ăn trước mặt. Y hài lòng ở một tiếng. Tiểu ni cô bước tới thu dọn bát đĩa. Đôi mắt lạc dạ thần đảo quanh người nàng, đặc biệt là khi y nhìn thấy vòng eo thon thả và làn da trắng miệng của nàng, trái tim y ngứa ngáy không chịu nổi. Tục ngữ có câu, ăn no mặc ấm thì lòng sinh dục vọng. Vừa rồi y đói bụng, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ăn, bây giờ no rồi, lại kìm không được mà muốn làm chuyện khác. Y nhếch khóe miệng cười nàng tên gì? Tiểu ni cô sững người. Nàng quay đầu nhìn đại hoàng tử, thấy y dùng ánh mắt ám muội nhìn nàng. Nàng từng trải bao lần phong nguyệt, lập tức hiểu ánh mắt y. Y đang muốn dụ dỗ nàng. Tiểu ni cô cảm thấy nam nhân này phản ứng quá chậm. Vừa rồi nàng nỗ lực dụ dỗ y lại không thèm nhìn nàng, bây giờ nàng từ bỏ ý định đùa giỡn y lại chủ động cắn câu. Tuy không đoán được y đang nghĩ gì, nhưng tiểu ni cô cảm thấy đây là cơ hội, ít nhất nàng có thể nhân cơ hội này chứng minh, mị lực của mình không hề giảm. Nàng hơi cúi đầu, ngượng ngùng cười nói thiếp tên Linh Nhi. Lạc dạ thần nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, bất giác giơ tay chạm vào mặt nàng. Linh Nhi, đây là tên tục gia của nàng à? Sắc mặt tiểu ni cô càng đỏ, ngượng ngùng đáp vâng. Lạc dạ thần thấy nàng không phản kháng, trong lòng càng nóng hơn. Y giơ tay kéo nàng vào lòng. Cơ thể hai người áp sát vào nhau. Tiểu ni cô co rúm trong lòng y, dáng vẻ ngại ngùng, khiến người khác thương yêu. Lạc dạ thần rất hài lòng với biểu hiện của nàng. Y nâng cầm tiểu ni cô lên, bá đạo lại uy nghiêm hỏi. Nữ nhân, nàng có bằng lòng hầu hạ bổn hoàng tử không? Tiểu ni cô đỏ mặt, yêu kiều nói điện hạ xấu quá đi. Nàng như vậy có nghĩa là đồng ý. Vì cả hai đều có tình nên lạc dạ thần không chút đắn đo, lập tức muốn đè nàng dưới thân bắt tay vào việc. Không ngờ vừa cởi áo, y nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ. Kế đó, y nhắm mắt, bất tỉnh ngay trên người tiểu ni cô. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 403 Tiêu Hề Hề áp tai lên cửa phòng, nghe lén động tĩnh bên ngoài. Nàng thấp thoáng nghe thấy tiếng đóng mở cửa, còn có tiếng bước chân khe khẽ. Tiếng rất nhỏ, nếu nàng không phải người luyện võ, thính giác nhạy bén hơn người thường, có lẽ sẽ không nghe được tiếng động kia. Nàng quay đầu, đến gần thái tử nhỏ giọng báo cáo. Hình như có hai người vào phòng đối diện. Lạc Thanh Hàn cảm nhận được hơi thở của nàng phả vào tai, có hơi ngứa. Sắc mặt hắn không đổi trả lời chắc là đám ni cô kia ra tay rồi. Vốn hắn còn đang nghi ngờ không biết bọn chúng có phải nhắm vào hắn hay không, bây giờ xem ra, bọn chúng rất có thể nhắm vào đại hoàng tử. Tiêu Hề Hề nhỏ giọng hỏi chúng ta có cần đi cứu người không? Lạc Thanh Hàn xem tình hình trước. Tiêu Hề Hề áp tai vào cửa, lắng nghe một lúc. Nhưng không nghe thấy gì. Nàng ủ rũ nói không có tiếng gì cả. Nếu không nghe thấy tiếng động, thì không thể biết phòng đối diện xảy ra chuyện gì. Nàng muốn mở cửa xem thử, nhưng lại sợ bị phát hiện, vì không biết bên ngoài có ni cô theo dõi hành tung hay không. Đúng lúc này, cửa phòng họ chợt bị gõ hai tiếng. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đồng thời rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên bàn, sau đó ngồi xuống, nửa người nằm trên bàn, giả vờ bất tỉnh. Ngoài cửa, lão sư Thái gõ cửa hai lần, thấy bên trong không ai trả lời, liền thử đẩy cửa vào, phát hiện cửa bị khóa từ bên trong. Chuyện này nằm trong dự liệu của bà, với tính cẩn thận của thái tử, nhất định sẽ giữ thói quen khóa cửa, không để người ngoài tùy tiện tới gần. Tuy nhiên, chuyện này không thể làm khó lão sư Thái. Bà vòng qua cửa sổ, dùng ngón tay liếm nước bọt, rồi chọc một lỗ nhỏ trên giấy dán cửa sổ. Bà lén nhìn vào phòng qua cái lỗ nhỏ. Bà thoáng thấy thái tử và Tiêu Trắc Phi nằm bất tỉnh trên bàn. Trên bàn vẫn còn bát đũa chưa kịp dọn, thức ăn trên dĩa đã được ăn sạch. Lão sư Thái yên tâm, xem ra thuốc đã phát huy tác dụng, thái tử và Tiêu Trắc Phi trong thời gian ngắn sẽ không thể tỉnh lại. Bà rời khỏi cửa sổ, đi về phía phòng khách. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn mới mở mắt. Hai người đứng thẳng dậy. Lạc Thanh Hàn đi đến bên cửa sổ, mở cửa nhìn ra ngoài. Đối diện cửa sổ là hậu viện của Amnico, lúc này hậu viện không có ai. Lạc Thanh Hàn nói với Tiêu Hề Hề. Nàng ở đây đi, ta lên mái nhà xem thử. Tiêu Hề Hề lập tức nói thần thiếp đi với người. Bây giờ Lạc Thanh Hàn biết nàng có võ công, cũng không từ chối yêu cầu của nàng, chỉ dặn dò lát nữa không được phát ra tiếng. Vâng. Hai người nhảy ra khỏi cửa sổ. Hai người sử dụng khinh công, ngón chân dẫm lên tường dùng sức nhảy lên mái nhà. Lúc này trời đã tối, mái nhà phủ đầy tuyết dày. Hai người lặng lẽ dẫm lên tuyết, đi về phía trước vài bước, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận cạo tuyết, lật hai viên ngói làm lộ ra một cái lỗ. Hai người có thể nhìn thấy cảnh trong phòng thông qua lỗ hổng. Lúc này, đại hoàng tử đã bị bắt trói. Trong phòng ngoài y còn có lão sư Thái và hai tiểu ni cô. Lão sư Thái lúc này đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài hiền từ, sắc mặt lạnh lùng khiến người ta nghĩ bà không phải người tốt. Bà nói gọi y dậy đi. Tiểu ni cô vừa rồi tự xưng là Linh Nhi lập tức bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt đại hoàng tử. Cái tát này mạnh đến mức khiến đại hoàng tử giật mình tỉnh dậy. Nhưng Linh Nhi giả như không nhận ra y đã tỉnh, lại tát y hai cái, khiến y hoa mắt chóng mặt, suýt nữa ngất đi. Lão sư Thái lớn tiếng nhắc nhở vừa phải thôi. Linh Nhi nhìn hai má tức thì sưng đỏ của đại hoàng tử, cười lạnh nói dám xem bà đây như nha hoàng mà sai bảo. Lạc Dạ Thần lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Y mở to mắt, không dám tin nhìn Linh Nhi. Nữ nhân này lại dám tát vào mặt y. Mà còn tát liền mấy cái. Từ nhỏ đến lớn y chưa từng bị ai đánh. Cả phụ hoàng và mẫu phi cũng chưa từng đánh y. Nữ nhân này là cái thá gì? Lại dám đánh y. Lửa giận trong lồng ngực Lạc Dạ Thần tăng vọt, thậm chí còn lấn át cả sợ hãi và kinh ngạc, y tức giận nói ả đàn bà thối, ngươi dám đánh ta. Có tin ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây không? Linh Nhi không chút khách khí mắng lại đánh ngươi thì sao? Ta đánh đồ ngu như ngươi đó thì sao? Ngươi mới ngu. Cả nhà ngươi đều ngu. Linh Nhi thấy y sắp chết còn kiêu ngạo như vậy, không khỏi ngứa ngáy muốn đánh tiếp, vừa giơ tay thì bị lão sư Thái ngăn lại. Làm chuyện chính trước, các ngươi cứ cãi cọ, những người bên ngoài sắp tỉnh rồi. Linh Nhi chỉ đành buông tay, không quên ném ánh mắt hung ác cho Lạc Dạ Thần, nhỏ giọng mắng ngươi chờ đó, xem ta giết ngươi thế nào. Lạc Dạ Thần giận dữ mắng mỏ câu này ta nói với ngươi mới phải, ngươi chờ đó cho bổn hoàng tử, sau này ta sẽ cho ngươi giết hết đám ni cô các ngươi, phóng hỏa am ni cô các ngươi, khiến các ngươi chết cũng không được an ổn. Lão sư Thái không nói nhảm với y, trực tiếp rút dao găm giấu trong tay áo. Bà áp con dao vào má Lạc Dạ Thần, cười lạnh nói. Đại hoàng tử, ngươi bây giờ ở trong tay chúng ta, trước khi nói chuyện nên nghĩ kỹ, đừng nói lung tung, cẩn thận làm mất mạng của mình. Cảm nhận được lạnh lẽo từ con dao, Lạc Dạ Thần rùng mình. Giờ khắc này, y mới hoàn hồn lại. Y phát hiện tay chân mình bị trói, không cử động được, trong phòng ngoài y thì chỉ có ba ni cô. Nhìn dáng vẻ hung dữ của bọn họ, là biết bọn họ không tử tế. Liên tưởng tới những chuyện trước khi hôn mê, y dần nhận ra mình đã bị người ta gài bẫy. Y há to miệng, tuyệt vọng hét to cứu mạng. Người đâu? Có người bắt cóc bổn hoàng tử. Lão sư Thái và hai tiểu ni cô thờ ơ nhìn y la hét. Lạc Dạ Thần hét thêm nhiều lần, nhưng không có phản hồi. Ngoài tiếng gió lạnh vù vù, bên ngoài không còn tiếng động nào khác. Lạc Dạ Thần tức thì hoảng sợ. Y bất an hỏi sao không ai để ý đến ta? Đám người ngoài kia sao vậy? Bọn họ đi đâu rồi? Lão sư Thái chậm rãi nói, chúng ta bỏ thuốc vào thức ăn, bây giờ bọn họ hôn mê hết rồi, dù ngươi hét khản cổ cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi. Lạc Dạ Thần như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt. Có lẽ vì quá hoảng loạn sợ hãi, đầu óc y nhất thời trở nên mơ hồ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 404. Lạc Dạ Thần không khỏi nghĩ tới mấy cuốn truyện y đọc gần đây. Trong đó cũng có tình tiết tương tự. Thiên Kim tiểu thư bị thổ phỉ bắt đi, thổ phỉ cười nham hiểm với Thiên Kim tiểu thư. Cô hét đi, dù có hét khản cổ cũng sẽ không có người tới cứu đâu. Lúc này, y giống Thiên Kim tiểu thư bị bắt cóc, mà đám ni cô trước mặt chính là thổ phỉ hung ác. Y kìm không được đau thương mà bật khóc, vừa nói vừa khóc. Dù ta có chết cũng sẽ không phục tùng các ngươi từ bỏ đi. Lão sư Thái. Hai tiểu ni cô. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đang nhìn trộm trên mái nhà. Cách một khoảng khá xa, Tiêu Hề Hề vẫn thấy được biểu cảm của lão sư Thái và hai tiểu ni cô tức thì trở nên méo mó. Đặc biệt là lão sư Thái, biểu cảm đó không thể nhìn tiếp. Lão sư Thái tức giận nói, ngươi đang nói bậy gì đó. Lạc Dạ Thần bị bộ dạng hung dữ của bà làm sợ hãi, không khỏi co vai lại, tiếng khóc cũng yếu dần đi. Nhưng lời nói ra vẫn rất cương quyết. Ta đường đường là đại hoàng tử, há có thể để đám ni cô các ngươi làm ô uế. Nếu các ngươi biết điều thì mau thả ta ra, ta có thể tha cho các ngươi. Nếu các ngươi ngoan cố cưỡng ép ta, ta sẽ. Lão sư Thái nở nụ cười nham hiểm nói đi, ngươi sẽ làm sao? Lạc Dạ Thần dường như đã chịu sỉ nhục rất lớn, hậm hực nói, vậy ta chỉ đành nhắm mắt chịu đựng, coi như bị chó cắn. Lão sư Thái không chịu được nữa, muốn cầm con dao đâm y. Ngươi nghĩ chúng ta thèm thuồng ngươi lắm sao? Ngu xuẩn, còn cưỡng ép, bà đây bây giờ một dao đâm chết ngươi, xem ngươi cưỡng ép thế nào. Hai tiểu ni cô lao tới giữ chặt bà. Bà đừng manh động. Chúng ta còn chưa làm xong chuyện chính, y vẫn chưa chết được. Tiêu Hề Hề muốn cười, nhưng vì tránh để người trong phòng phát hiện, nàng quay đầu cắn vai Lạc Thanh Hàn, cố gắng nhịn cười. Lạc Thanh Hàn vẫn bất động, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trong phòng. Chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Hai tiểu ni cô dùng sức mới kéo được lão sư Thái trở về. Hai mắt lão sư Thái lúc này tức giận đỏ bừng, đầy sát khí nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Bà vốn định làm xong chuyện chính sẽ một dao kết liễu đại hoàng tử. Bây giờ bà đổi ý rồi. Một dao giết y thì quá hời cho y rồi, bà sẽ từ từ hành hạ để y chết trong đau đớn tuyệt vọng, mới giải tỏa mối hận trong lòng bà. Lão sư Thái lấy giấy bút đặt trước mặt Lạc Dạ Thần, hằng học nói. Ta nói gì, ngươi viết đó. Để y viết được chữ, hai tiểu ni cô buông tay y ra. Nhưng không cho y cơ hội trốn thoát. Hai tiểu ni cô đè hai bên vai của y, không cho y đứng dậy, đồng thời kề dao găm vào giữa cổ y. Lưỡi dao đó cực kỳ sắc bén. Chỉ cần y cử động một chút, cổ họng sẽ bị cắt ngay lập tức. Một chiếc bút lông được nhét vào tay Lạc Dạ Thần. Y hỏi, các ngươi muốn ta viết thư cho người nhà, bảo họ mang tiền chuộc đến sao? Giọng điệu lão sư Thái đầy ác ý, chúng ta không cần tiền chuộc, chúng ta chỉ muốn ngươi viết một phong thư cho phụ hoàng ngươi. Nói ngươi phát hiện Thái tử và Nhiếp Trường Bình thông đồng với nhau, mưu đồ bất chính. Lạc Dạ Thần, Thái tử và Nhiếp Trường Bình vốn thông đồng với nhau, chuyện này không phải cả triều đình cũng biết à? Lão sư Thái tức giận nói, ta bảo ngươi viết, thì ngươi viết. Lạc Dạ Thần không chịu viết. Lão sư Thái nhặt con dao găm đâm vào đùi y. Con dao vừa đâm vào, máu lập tức phun ra như suối, Lạc Dạ Thần đau đớn hét lên, sắc mặt càng tái nhợt. Lão sư Thái rút con dao đầy máu, hung ác nói, mau viết đi, nếu không ta đâm ngươi thêm một dao. Lạc Dạ Thần đau đớn tột cùng, vừa giật mình vừa sợ hãi. Y không dám chống đối nữa, một tay che vết thương trên chân, tay kia cầm bút lông, bắt đầu run rẩy viết chữ. Lão sư Thái ở bên cạnh quan sát, thấy nét chữ của y siêu vẹo, đập bàn tức giận nói. Ngươi đang viết thứ gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi viết chữ cho đàng hoàng ngay ngắn. Còn cố tình viết mệt ngoạt, ta sẽ chặt tay trái của ngươi. Dù gì ngươi cũng chỉ cần viết chữ bằng tay phải, tay trái giữ lại cũng vô dụng. Lạc Dạ Thần khóc lóc nói, ta không cố ý viết mệt ngoạt, đây là chữ viết của ta. Lão sư Thái nhìn nét chữ trên giấy, tức thì trầm mặt. Nét chữ này, con nít 3 tuổi còn viết đẹp hơn y nữa. Tiêu Hề Hề đang ngồi trên mái nhà nhìn trộm, thầm cảm thán. Ai, đây là nỗi buồn của học tra. Lạc Dạ Thần run rẩy hỏi ta có cần viết tiếp không? Lão sư Thái nghiến răng nói viết. Viết tiếp đi. Lạc Dạ Thần đành chịu đựng cơn đau, tiếp tục viết thư. Thân là học tra thiên phú bẩm sinh, đương nhiên không dùng bất kỳ câu cú tu từ bổ nghĩa nào, viết vô cùng đơn giản, cách chọn từ trẻ con đến mức khiến người ta có cảm giác như đang nhìn con nít học viết văn. Lão sư Thái cầm phong thư trong tay y. Bà đọc nội dung trong thư, khóe miệng giật giật, tên khốn ngu dốt này lại là đại hoàng tử. Không biết hoàng đế đã tạo nghiệp gì mà sinh ra một trưởng tử vô dụng như vậy. Lạc Dạ Thần che vết thương trên chân, thận trọng hỏi ta viết thư theo yêu cầu của bà rồi, các ngươi có thể thả ta chưa? Lão sư Thái cất phong thư, cười lạnh một tiếng. Thả ngươi? Ngươi nghĩ hay quá rồi, nếu thả ngươi thì kế hoạch của chúng ta há chẳng phải bại lộ rồi sao? Lạc Dạ Thần kinh hãi hỏi lẽ nào các ngươi còn muốn giết ta? Ta là đại hoàng tử, nếu các ngươi giết ta, sẽ bị xử trảm cả nhà. Ánh mắt lão sư Thái nhìn y như nhìn người chết. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi, chúng ta sẽ gửi phong thư ngươi viết đi, đến lúc đó hoàng thượng cũng chỉ nghĩ thái tử giết ngươi diệt khẩu, có liên quan gì đến chúng ta? Lạc Dạ Thần mở to mắt, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc các ngươi còn muốn giá họa cho thái tử. Lão sư Thái không muốn lãng phí thời gian với y, trực tiếp nắm lấy tay trái y, đè lên bàn đồng thời giơ dao găm lên. Lạc Dạ Thần cuống quýt hét lên ngươi muốn làm gì? Thả ta ra! Lão sư Thái tà nhẫn nói ai bảo ngươi vừa nãy nói nhảm, bây giờ ta chặt đứt từng ngón tay của ngươi, xem ngươi sau này còn dám nói bậy không? Lạc Dạ Thần kinh hoàng hét lên. Không được! Cứu mạng! Lão sư Thái phớt lờ tiếng la hét của y, đâm con dao găm xuống. Cùng lúc đó, mái nhà đột nhiên sụp xuống. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 405 Tuyết dày và gạch vỡ lột đột rơi xuống đất. Bốn người trong phòng sửng sốt trước biến cố xảy ra đột ngột, không kịp né tránh đã bị ngói và tuyết rơi trúng đầu. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đáp xuống, lập tức ra tay. Một người khống chế lão sư Thái, người còn lại quật ngã hai tiểu ni cô xuống đất. Tình hình tức thì đảo ngược. Lão sư Thái và hai tiểu ni cô cố gắng chống cự, nhưng thân thủ của bọn họ kém xa Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn, hoàn toàn không thể chống cự, cuối cùng bị Tiêu Hề Hề dùng khăn trải giường trói chặt. May là Lạc Dạ Thần không bị gạch rơi trúng, chỉ bị tuyết phủ đầu. Y rủ tuyết trên đầu, nhìn hai người trước mắt từ trên trời rơi xuống, sau đó nhìn đám ni cô bị trói chặt, ngây ngẩn cả người. Hai người sao lại tới đây? Tiêu Hề Hề chúng ta tới cứu người đó. Lạc Dạ Thần không tin được hai người không phải đang bất tỉnh à. Tiêu Hề Hề chúng ta sớm đã phát hiện am ni cô này có vấn đề, vẫn luôn cẩn thận đề phòng, vừa nãy chúng ta giả vờ bất tỉnh, lừa bọn chúng thôi. Lão sư Thái tức giận nói các người trơ tráo. Tiêu Hề Hề là mặt quỷ lè lưỡi thì sao, chúng ta trơ tráo thế đó, ngươi có giỏi thì tới cắn ta đi. Lão sư Thái. Bà tức giận đỏ mặt, muốn chửi thề. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân. Lão sư Thái biết đồng bọn của mình đến, vừa định hét lên thì Tiêu Hề Hề dùng dẻ bịt miệng bà lại. Dẻ lau lâu ngày không giặt, vừa bẩn vừa hôi, suýt nữa khiến bà ngất xỉu. Hai tiểu ni cô khác cũng bị Tiêu Hề Hề đánh ngất. Lạc Thanh Hàn nháy mắt với nàng. Cả hai vô cùng ăn ý nấp sau cánh cửa. Cửa bị đẩy ra, hai tiểu ni cô lần lượt đi vào, vừa nãy bọn họ đang canh chừng bên ngoài, chợt nghe thấy tiếng động lớn. Sợ có chuyện nên vội chạy tới xem tình hình. Vừa vào phòng, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn trốn sau cửa bất ngờ ra tay. Trước khi hai tiểu ni cô biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đã bị đánh mạnh vào gáy, sau đó mắt tối sầm rồi bất tỉnh. Khăn trải giường đã dùng hết, nên Tiêu Hề Hề chỉ đành rút thắt lưng trên người đại hoàng tử để trói hai tiểu ni cô lại. Vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Lạc Dạ Thần trắng bệch như tờ giấy, nửa người trên dựa vào mép bàn, toàn thân yếu ớt. Thấy thắt lưng của mình bị cướp, y rất muốn phản kháng nhưng sức lực yếu ớt, đành trơ mắt nhìn thắt lưng bị biến thành dây trói. Lạc Thanh Hàn ra ngoài, đi một vòng xem xét, để đảm bảo trong am ni cô không còn ni cô nào khác. Hắn ra khỏi am ni cô, thấy Triệu Hiền, Tiêu Lăng Phong và Ngọc Lân Vệ đều bất tỉnh. Xem ra tất cả họ cũng đã ăn cơm chay có bỏ thuốc mê. Lạc Thanh Hàn đánh thức Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong. Hai người phản ứng rất nhanh, vừa tỉnh lại liền biết mình bị người khác gài bẫy. Hai người lập tức quỳ xuống nhận tội. Là Mạc tướng sơ suất, trúng kế kẻ gian, xin Thái tử điện hạ trách phạt. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói chuyện trách phạt nói sau, đánh thức mọi người trước, đám ni cô bỏ thuốc các ngươi đã bị ta bắt trói, các ngươi đưa bọn chúng đi thẩm vấn, xem kẻ nào là người âm thầm sai khiến. Hai người đồng thanh trả lời. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ có hơi sợ. May là Thái tử thận trọng, không trúng kế, kịp thời khống chế đám ni cô đó, nếu không tối nay bọn họ sẽ mất mạng tại đây. Lạc Thanh Hàn gọi Thái y tới, đại hoàng tử bị thương rồi. Vâng. Lạc Thanh Hàn vừa trở vào am ni cô, Thái y cũng theo sau vào. Thái y vừa vào cửa thì quỳ xuống nhận tội với Thái tử. Là vi thần sơ suất, không kịp thời phát hiện thức ăn bị bỏ thuốc, vi thần tội đáng muôn chết. Đáng lý mà nói, bọn họ người đông không nên cẩu thả như vậy, đêm nay thật sự quá lạnh, ai cũng muốn ăn cái gì đó nóng để sưởi ấm cơ thể, hơn nữa đám ni cô đó thoạt nhìn yếu ớt, vì vậy mọi người buông lỏng cảnh giác, không ngờ lại suýt vì thế mà bị diệt. Lạc Thanh Hàn trị thương cho đại hoàng tử trước. Vâng. Thái y đứng dậy, cẩn thận xem vết thương trên chân đại hoàng tử. Lạc dạ thần yếu ớt hỏi chân này còn giữ được không? Thái y an ủi người đừng quá lo, vi thần xem xét vết thương, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ cần người nghỉ ngơi thật tốt, sẽ hoàn toàn khôi phục, không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày. Nghe vậy, lạc dạ thần thấy nhẹ nhõm vậy thì tốt. Thái y nhanh chóng giúp y băng bó vết thương. Triệu Hiền dẫn theo năm ngọc lân vệ bước vào, kéo năm ni cô ra ngoài. Thái tử phất tay, thái y thức thời lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại thái tử, đại hoàng tử và Tiêu Hề Hề. Lạc dạ thần dựa vào cạnh bàn, vết thương trên chân vẫn còn đau. Y nhìn chằm chằm thái tử và Tiêu Hề Hề, tức giận quát nếu các ngươi không bất tỉnh, sao không tới cứu ta sớm một chút? Nếu các ngươi sớm xuất hiện, ta đã không phải chịu một dao này. Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói nếu ta xuất hiện sớm, huynh có nghi ngờ ta và đám ni cô này là đồng bọn không? Lạc dạ thần không thể trả lời. Thật ra, nếu không phải lão sư Thái đó ép y viết phong thư kia, nói những lời kia, y có lẽ nghi ngờ Thái tử thật. Dù sao hiện giờ y đang đi cùng Thái tử, quan hệ giữa y và Thái tử cũng không tốt, nếu lúc này y xảy ra chuyện, Thái tử nhất định là kẻ tình nghi lớn nhất. Lạc Thanh Hàn ta không ngại nói huynh biết, ta chỉ muốn huynh chịu khổ một chút. Tục ngữ có câu, đi một ngày đàn học một sàng khôn, lần này cho huynh một bài học, để huynh biết có bao nhiêu người đang âm thầm nhắm vào ta và huynh. Trước đó, bọn chúng muốn giết ta, giá họa cho huynh, bây giờ bọn chúng muốn giết huynh, giá họa cho ta, huynh và ta như nhau, cùng là mục tiêu sống trong mắt người khác. Lạc dạ thần muốn bác bỏ, nhưng y mấp máy môi lại không biết nói gì. Tất cả sự thật bày trước mắt y, y không thể phủ nhận. Dù là thái tử hay hoàng trưởng tử, đều là hòn đá ngáng chân trên con đường tiến thân của người khác. Lạc Thanh Hàn hôm nay huynh may mắn thoát nạn, nhưng huynh có thể đảm bảo lần nào huynh cũng may mắn như vậy không? Nếu huynh cứ tiếp tục ngu ngơ như vậy, sớm muộn gì cũng bị người khác giết chết, đến lúc đó chuyện ta có thể làm chính là tiết thanh minh mỗi năm thắp cho huynh thêm hai nén hương. Sắc mặt lạc dạ thần đỏ bừng sau khi bị hắn dạy dỗ, vô cùng xấu hổ tức giận. Chuyện nên nói ta nói hết rồi, huynh tự mình suy nghĩ đi. Lạc Thanh Hàn nói xong, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, hắn nghe thấy Lạc Dạ Thần không cam lòng nói một câu. Cảm ơn. Lạc Thanh Hàn dừng bước, quay lại nhìn y. Lạc Dạ Thần lập tức xù lông ngươi nhìn gì mà nhìn. Lạc Thanh Hàn phớt lờ y, nói với Tiêu Hề Hề bên cạnh chúng ta đi. Vâng. Tiêu Hề Hề nhanh chóng theo sau, rời đi với Thái tử. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 406 Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn trở về phòng, rửa mặt sơ qua rồi đi ngủ. Dù đã muộn nhưng vẫn có thể ngủ thêm một lúc. Lạc Thanh Hàn tự nhiên ôm người vào trong lòng, trầm giọng hỏi. Nàng có thể thông qua tướng mạo đoán được lai lịch của đám ni cô kia không? Tiêu Hề Hề ngáp một cái từ tướng mạo của bọn chúng, hẳn là sát thủ chuyên nghiệp, trước khi giết không ít người, bọn chúng còn có một tổ chức sát thủ. Cụ thể là gì thì nhìn không ra. Lạc Thanh Hàn trầm ngâm. Nếu đám ni cô là sát thủ giả dạng, nghĩa là có người thuê bọn chúng. Vậy kẻ chủ mưu đằng sau là ai? Sáng hôm sau,

Y thấy Tiêu Trắc Phi đột nhiên chạy vào, giật mình giận dữ hét lên. Sao cô lại vậy nữa? Không cho ai thông báo đã chạy vào rồi, lỡ ta đang thay y phục thì sao? Tiêu Hề Hề thờ ơ nói người thay y phục của người, ta cũng đâu có nhìn người. Nàng tự mình tìm rương sách, lấy truyện ra, tìm một chỗ ngồi xuống đọc. Lạc Dạ Thần bị dáng vẻ hành động tự nhiên này của nàng chọc tức. Cô thân là Trắc Phi của Thái Tử, không có chuyện gì cứ chạy đến chỗ ta làm gì? Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lỡ bị người khác hiểu lầm thì sao? Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm truyện trong tay, qua loa nói giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè thuần túy, sẽ không ai hiểu lầm đâu. Lạc Dạ Thần khinh thường cười nhạo giữa nam nữ làm gì có quan hệ bạn bè thuần túy. Tiêu Hề Hề ai nói vậy? Chỉ cần người xấu, bốn bể đều là bạn bè. Lạc Dạ Thần. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 407. Lạc Dạ Thần tức giận gầm lên cô nói ai xấu. Tai Tiêu Hề Hề đau nhất. Nàng xoa xoa lỗ tai nhắc nhở người nhỏ tiếng một chút, đừng để Thái Tử nghe thấy. Lạc Dạ Thần tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, hung ác nói cô đừng có chuyển chủ đề. Cô nói rõ đi, rốt cuộc là ai xấu? Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ liếc y một cái được được, là ta xấu, thế người vừa lòng chưa? Lạc Dạ Thần càng khó chịu hơn. Nàng nói mình xấu nhưng giọng điệu qua loa hời hợt, không hề chú tâm, như thể nàng bị buộc phải thừa nhận mình xấu. Y tức giận đập giường cô cút đi. Đây là phòng của ta không muốn nhìn thấy cô. Tiêu Hề Hề không được, sách của ta đều ở chỗ người, nếu ta đi thì không có sách đọc. Cô có thể mang sách của cô đi cùng. Tiêu Hề Hề vẫn lắc đầu như vậy không được, Thái Tử sẽ phát hiện. Lạc Dạ Thần nếu cô không đi, bây giờ ta sẽ mách với Thái Tử, nói cô giấu rương sách cấm ở chỗ ta. Tiêu Hề Hề kinh ngạc nhìn y người muốn chết chung với ta à. Lạc Dạ Thần cười khẩy ai muốn chết chung với cô. Là số cô xui xẻo, ta ngồi bên cạnh xem kịch hay. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói nếu người mách với Thái Tử, Thái Tử sẽ biết người cũng đọc qua số sách truyện này, người cũng biết đó. Số sách truyện này có rất nhiều tình tiết kỳ lạ, nếu để người ngoài biết đường đường là đại hoàng tử vậy mà xem mấy loại sách truyện kỳ lạ này, mọi người sẽ nghĩ sao về người? Lạc Dạ Thần. Vừa tưởng tượng đến cảnh đó, y cảm thấy ngột ngạt. Khí thế của y tức thì trùng xuống. Tiêu Hề Hề tốt bụng khuyên chỉ cần người không nói, ta không nói, sẽ không ai biết chúng ta đọc số sách truyện này, chúng ta cùng nhau giữ bí mật này, trở thành bạn tốt, thế nào? Lạc Dạ Thần bây giờ không thể trút giận. Đành ấm ức nói ta với cô không phải bạn. Y thanh cao phóng khoáng, thân như cây ngọc, không liên quan gì đến chữ xấu, y không thèm làm bạn với nàng. Thấy y từ bỏ ý định mách lẻo, Tiêu Hề Hề nhẹ nhõm, tiếp tục chăm chú đọc truyện. Trong phòng có thêm một người, Lạc Dạ Thần không có tâm trí đọc truyện. Đôi mắt y đảo quanh người Tiêu Trắc Phi. Y đột nhiên hỏi cô biết võ công. Tiêu Hề Hề nhìn truyện trong tay không chớp mắt, hờ hững đáp một tiếng ừm. Cô học võ ở đâu? Tiêu Hề Hề đoán xem. Lạc Dạ Thần ta không muốn đoán. Tiêu Hề Hề là do người đoán không ra. Lạc Dạ Thần tức thì cau mày cô đừng coi thường người khác, ta đường đường là đại hoàng tử, sao có thể đoán không ra? Ta không thèm đoán mấy chuyện vặt vãnh của cô. Tiêu Hề Hề chợt bật cười. Lạc Dạ Thần càng khó chịu hơn cô đang cười ta à? Tiêu Hề Hề vừa cười vừa nói không có. Ta xem đến đoạn khá buồn cười, nên mới cười thôi. Lạc Dạ Thần không tin cô chắc chắn đang cười ta. Tiêu Hề Hề cầm truyện đi tới, cho y xem đoạn hài hước trong truyện. Lạc Dạ Thần xem xong, không có phản ứng gì có gì buồn cười. Không phải chỉ là một nữ yêu tỏ tình với thư sinh thôi sao? Loại cốt truyện sáo rỗng này, ta xem vô số lần rồi. Tiêu Hề Hề người xem tiếp khúc sau đi, nữ yêu không cẩn thận tuột quần thư sinh, rồi bày ra vẻ mặt chán ghét. Cái đó ăn sạch thư sinh, ha ha ha. Người không thấy buồn cười sao? Lạc Dạ Thần. Chẳng những không buồn cười mà còn hơi rùng rợn. Lạc Dạ Thần thấy nàng vẫn còn cười, không khỏi nói cô không thấy thư sinh đó rất đáng thương sao? Vô duyên vô cớ bị yêu tinh ăn thịt. Tiêu Hề Hề không thấy, thư sinh này không phải người tốt, bản thân đã có vợ con, còn chạy ra ngoài qua lại với nữ yêu, đáng bị ăn thịt. Lạc Dạ Thần không thể hiểu lối suy nghĩ của nàng, cao mày nói nam nhân tam thê tứ thiếp không phải chuyện rất bình thường sao? Dù thư sinh trong nhà có vợ con, thì vẫn có thể nạp thiếp, thư sinh và nữ yêu có tình cảm, cũng không có người nhà ép buộc, sao lại đáng bị ăn thịt? Tiêu Hề Hề biết loại chuyện này không thể nói rõ ràng, nàng cũng không có lòng hiếu thắng, dứt khoát lùi một bước. Người nói cũng có lý, nhưng ta không thích tình tiết đó, ta thích tình tiết trong chuyện này hơn. Lạc Dạ Thần ta thấy mắt nhìn của cô có vấn đề, bao nhiêu tình tiết nam nữ ho 4N ái để đó không xem, lại cứ xem mấy cuốn ăn thịt người. Tiêu Hề Hề ăn thịt người không tốt sao? Yêu người thì ăn người vào bụng, cảm động biết bao nhiêu. Lạc Dạ Thần. Y bị sốc trước lời nói của nàng, sợ hãi nhất thời không thể nói thành lời. Y đột nhiên hơi lo lắng cho an nguy của thái tử. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo. Thái tử điện hạ giá đáo. Cả Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần đều giật mình. Hai người gần như không kịp nghĩ, nhét cuốn truyện trong tay xuống dưới gối. Lạc Dạ Thần tức giận nói đây là gối của ta, cô giấu chỗ khác đi. Tiêu Hề Hề đành nhét truyện vào chăn bên cạnh, sau đó nhảy dựng lên, cách xa khỏi giường. Cửa bị đẩy ra, Lạc Thanh Hàn đi vào. Hắn biết Tiêu Hề Hề ở trong phòng đại hoàng tử, hắn tới đây tìm Tiêu Hề Hề. Ánh mắt hắn đảo qua Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần, phát hiện ánh mắt hai người quay đi chỗ khác, như thể đang che giấu bí mật nào đó. Tiêu Hề Hề hành lễ thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi nàng tới đây làm gì? Tiêu Hề Hề thần thiếp nhàn rỗi buồn chán, nên đến thăm đại hoàng tử. Lạc Thanh Hàn nhìn sang đại hoàng tử nằm trên giường, hỏi vết thương của huynh sao rồi? Lạc Dạ Thần không dám nhìn hắn, nhìn sang một bên, giả vờ bình tĩnh đỡ hơn nhiều rồi. Lạc Thanh Hàn đêm nay là giao thừa, ta định ở lại huyện Hoài Triệu một đêm, đón năm mới ở đây, sáng mai tiếp tục lên đường. Nghe hắn nói, Tiêu Hề Hề mới nhớ hôm nay là đêm giao thừa. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đã qua một năm. Tiêu Hề Hề tức thì quên sách truyện, mong đợi hỏi nếu đã là đêm giao thừa, có phải chúng ta sẽ ăn cơm tất niên không? Lạc Thanh Hàn trả lời ta bảo ngự trù chuẩn bị rồi, nghe huyện lệnh nói, tối nay gần miếu Thành Hoàng có lễ hội. Nếu nàng muốn đi xem, ăn cơm tất niên xong, chúng ta đi dạo miếu hội. Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu được chứ, được chứ. Lạc Dạ Thần không muốn cô đơn, tức giận nói ta còn sống sờ sờ ở đây, sao không hỏi ta có muốn đi không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 408. Lạc Thanh Hàn sắc mặt không đổi nói vì ta không muốn dẫn theo huynh dạo miếu hội. Câu trả lời này quá thẳng thắn, suýt nữa khiến Lạc Dạ Thần nghẹn họng. Lạc Dạ Thần tức giận đập xuống giường ta mặc kệ. Ta cũng đi. Dựa vào đâu mà hai người các ngươi có thể ra ngoài dạo chơi, còn ta phải ở lại dịch trạm. Ta không phục. Ta cũng muốn đi miếu hội. Tiêu Hề Hề nhắc nhở chân người còn đang bị thương, đi đứng không tiện. Lạc Dạ Thần ta có thể chống nạn. Tiêu Hề Hề cần gì phải vậy? Lạc Dạ Thần tức giận chỉ trích vừa nãy cô còn nói làm bạn tốt với ta, bây giờ lại muốn bỏ rơi ta, cô có còn lương tâm không? Tiêu Hề Hề nhưng vừa nãy không phải người từ chối làm bạn với ta rồi à? Lạc Dạ Thần tức giận hét lên vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ, ta đổi ý rồi, không được sao? Tai Tiêu Hề Hề lại đau nhất. Nàng rụt người về chỗ thái tử, nhỏ giọng nói điện hạ, thấy ngài ấy một mình đáng thương như vậy, hay chúng ta làm việc thiện, dẫn ngài ấy đi cùng đi. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói ta không biết quan hệ giữa hai người từ khi nào mà tốt như vậy. Chẳng lẽ hai người làm chuyện gì lén lút sau lưng ta? Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần đồng thời lắc đầu. Không có. Lạc Thanh Hàn. Xem ra hai người đã làm chuyện gì không thể để người khác biết rồi. Lạc Thanh Hàn cười lạnh hai người cũng ăn ý thật đó. Tiếng cười làm da đầu tê dại, Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần đồng thời rùng mình, càng cảm thấy chột dạ. Dù tâm tình của Thái tử Điện Hạ có vẻ không tốt, nhưng vẫn đồng ý dẫn theo bóng đèn cỡ lớn đại hoàng tử đi cùng. Tiêu Hề Hề cảm thấy, nếu đã đón năm mới, vậy nhất định phải ăn sủi cảo, như thế mới có không khí năm mới. Năm ngoái đón năm mới ở Đông Cung, nàng còn kêu Bảo Cầm nấu một nồi sủi cảo lớn, năm nay đón năm mới ngoài cung cũng không thể thiếu tục lệ này. Tiêu Hề Hề nhờ Thường Công Công đến phòng bếp tìm ít nguyên liệu gói sủi cảo. Nàng hào hứng nói dù sao cũng rảnh mà, chúng ta cùng gói sủi cảo đi. Lạc Thanh Hàn chưa từng gói sủi cảo, cũng không thấy gói sủi cảo có ý nghĩa gì đặc biệt, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy dáng vẻ Tiêu Hề Hề lúc này rất đáng yêu, không muốn làm nàng thất vọng. Vì vậy hắn đáp

an ủi nàng đừng khóc, ta cho người nấu một nồi sủi cảo khác, nàng muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tiêu Hề Hề nghe vậy, tiếng khóc mới dần ngừng lại. Nàng ngậm nước mắt nói thần thiếp thích ăn sủi cảo nhân thịt heo cải thảo, phải cho nhiều thịt ít cải. Lạc Thanh Hàn lau nước mắt cho nàng được. Hắn liếc nhìn Thường Công Công. Thường Công Công hiểu, lập tức nói nô tài đi bảo ngự trù chuẩn bị. Lạc Dạ Thần thấy vậy càng thêm đắc ý. Dù y bị thương cũng không ai có thể cướp thắng y. Y cầm đũa gấp một sủi cảo cỡ lớn, nhìn kỹ một chút, phát hiện sủi cảo ngoại trừ có hơi lớn cũng không có gì đặc biệt, nhất định có thể ăn được. Y thử cắn một miếng, là nhân trứng hẹ. Trứng hẹ do chính tay ngự trù xào nên mùi vị dĩ nhiên rất ngon. Lạc Dạ Thần hài lòng, sau đó cắn một miếng lớn. Kết quả lần này suýt nữa gãy răng. Y đau đớn hét lên. Tiêu Hề Hề và Thái Tử đang chuẩn bị ăn hai bát sủi cảo nhỏ hơn thì nghe thấy tiếng hét, đồng thời quay đầu nhìn Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần che miệng, đôi mắt đau đến đỏ ửng. Tiêu Hề Hề hỏi người sao vậy? Lạc Dạ Thần duỗi ngón tay, lấy đồng tiền có mùi trứng hẹ từ trong miệng ra. Y tức giận hỏi các ngươi còn giấu đồ trong sủi cảo, các ngươi muốn giết ta sao? Tiêu Hề Hề nhìn thấy đồng tiền, đôi mắt nàng sáng lên, vui vẻ nói đây là đồng tiền ta cố ý bỏ vào, nếu người ăn trúng nó, có nghĩa là trong năm tới người sẽ gặp may mắn. Lạc Dạ Thần ngẩn người. Y không ngờ còn có chuyện như vậy. Tiêu Hề Hề thúc giục Thái Tử bên cạnh. Người cũng mau ăn đi, thần thiếp bỏ tận mấy đồng tiền trong sủi cảo, đừng để đại hoàng tử chiếm hết điềm lành. Lạc Thanh Hàn gấp một chiếc sủi cảo, từ từ cắn nó. Tiêu Hề Hề nhìn hắn không chớp mắt. Lạc Thanh Hàn há miệng, phun ra một đồng tiền. Tiêu Hề Hề vui vẻ nói điện hạ cũng ăn được tiền rồi. Lạc Dạ Thần nhìn đồng tiền trong tay, dù răng vẫn còn đau, nhưng tức giận trong lòng đã biến mất. Y lau sạch đồng tiền rồi nhét dưới gối. Kế đó Tiêu Hề Hề cũng ăn sủi cảo có đồng tiền, nàng cầm đồng tiền trong tay, vui vẻ nói xem ra năm tới chúng ta đều sẽ gặp may mắn. Lạc Thanh Hàn đưa đồng tiền của mình cho nàng. Nàng giữ giúp ta. Tiêu Hề Hề lau sạch hai đồng tiền, nhét chúng vào túi tiền mà nàng mang theo bên mình. Nàng còn muốn ăn tiếp, nhưng bị Lạc Thanh Hàn ngăn lại. Hắn nhắc nhở nhân sủi cảo hình như chưa chín. Tiêu Hề Hề cẩn thận nhìn, thấy thịt heo trong sủi cảo vẫn còn sống. Nàng ngạc nhiên sao lại như vậy? Lạc Thanh Hà nghiêm túc suy nghĩ có lẽ chúng ta gói sủi cảo quá lớn. Tiêu Hề Hề thất vọng xem ra không thể quá tham lam, sau này chúng ta gói sủi cảo nhỏ hơn. Lạc Thanh Hà định sai người mang số sủi cảo này vào bếp nấu lại, nhưng phát hiện Lạc Dạ Thần đã ăn hết một nửa, nhìn y ăn ngon lành, dường như không để ý nhân sủi cảo chưa chín. Lạc Dạ Thần nhét sủi cảo vào miệng. Cảm thấy mùi vị sủi cảo ngon hơn nhiều so với dự đoán. Y đang ăn, đột nhiên phát hiện Thái Tử và Tiêu Trắc Phi nhìn y không chớp mắt, sắc mặt rất kỳ lạ. Lạc Dạ Thần nuốt sủi cảo trong miệng, cảnh giác hỏi các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào còn muốn cướp sủi cảo của ta? Tiêu Hề Hề không, chúng ta không cướp của người. Lạc Dạ Thần thấy nàng chủ động nhượng bộ, lập tức đắc ý hừ, xem như các ngươi biết điều. Y nhanh chóng ăn hết sủi cảo trong bát. Y lau miệng, cảm thấy chưa đã không ngờ tay nghề của các ngươi cũng không tệ, nếu sau này Tam Hoàng đệ không thể làm thái tử, có thể dẫn thê tử ra ngoài mở sạp bán sủi cảo, ha ha ha. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm hỏi huynh không thấy đau bụng sao? Thân thể ta còn khỏe hơn ngươi nhiều, sao ta có thể đau bụng, ngươi? Lạc Dạ Thần còn chưa nói xong, phút chốc cảm thấy bụng đau thắt. Thấy y ôm bụng sắc mặt tái nhợt, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn lập tức hiểu ra. Tiêu Hề Hề chúng ta về phòng mình ăn sủi cảo thôi. Lạc Thanh Hà ngừm, đi thôi. Lạc Dạ Thần đau đớn hét lên có phải các ngươi bỏ thuốc vào sủi cảo không? Tiêu Hề Hề không, chúng ta chỉ nấu sủi cảo chưa chín thôi. Lạc Dạ Thần. Y đập đầu vào thành giường, tự hỏi đi hỏi lại. Sao y lại nghĩ không thông như vậy? Lại đi ăn sủi cảo của đôi cậu nam nữ đó. Tiêu Hề Hề và Thái Tử về phòng. Ăn một bữa sủi cảo nhân thịt heo cải thảo ngon lành. Lạc Dạ Thần bị tiêu chảy suốt cả buổi chiều, cuối cùng phải nhờ thái y kê đơn, mới dần đỡ hơn. Tiêu Hề Hề nhìn y, thấy y nằm trên giường như người chết. Nàng vốn tưởng bộ dạng y như vậy sẽ không thể đi miếu hội, nhưng không ngờ sau bữa cơm tất niên, Lạc Dạ Thần kéo lê thân thể yếu ớt của mình, kiên quyết bò xuống giường. Y nhận nạn từ thái giám, khập khiễng đi đến bên cạnh thái tử và Tiêu Trắc Phi, ngẩng cao đầu nói. Không phải chỉ là sủi cảo chưa chín thôi sao? Ta đường đường là đại hoàng tử, chuyện này chả là gì với ta cả. Tiêu Hề Hề nhìn hai chân run run của y, có hơi không đành lúc này rồi cũng đừng cố khoe mẽ nữa. Lạc Dạ thần ta không có khoe mẽ, ta rất mạnh mẽ. Tiêu Hề Hề. Được thôi, người vui là được. Miếu hội trong thành cực kỳ náo nhiệt, không chỉ có các tiết mục múa rồng múa lân, mà còn có nhiều sạp bán hàng, bán đồ ăn, còn có sạp bán đèn lồng, câu đối, pháo hoa, mặt nạ, v.v. Tiêu Hề Hề cầm một chiếc mặt nạ mèo mập, đeo nó lên mặt, chớp mắt với thái tử. Đẹp không? Lạc Thanh Hàn đẹp. Tiêu Hề Hề chọn ba chiếc mặt nạ là mèo mập, hồ ly, heo con. Nàng đưa mặt nạ hồ ly cho thái tử, đưa mặt nạ heo con cho đại hoàng tử. Lạc Dạ thần tức giận nói cô lại chọn cho ta chiếc mặt nạ xấu như vậy. Tiêu Hề Hề đâu có xấu, rất dễ thương mà, không tin người đeo thử xem. Có lẽ vì vẻ mặt nàng quá nghiêm túc, Lạc Dạ thần mới tin lời nói nhảm của nàng, cầm mặt nạ heo con đeo lên mặt. Qua lớp mặt nạ, giọng y như bị bóp nghẹt. Không xấu thật à. Tiêu Hề Hề không xấu, rất hợp với người. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 410. Ba chiếc mặt nạ tổng cộng 30 văn tiền, Tiêu Hề Hề không có tiền trong người, vốn nàng muốn xin tiền thái tử, nhưng nghĩ lại lát nữa nàng còn phải mua đồ ăn, tiền của thái tử phải tiết kiệm một chút. Thế nên nàng đưa tay về phía đại hoàng tử. Cho ta mượn 5 lượng. Lạc Dạ thần không phục tại sao ta phải cho cô mượn. Tiêu Hề Hề đâu phải ta không trả. Người đừng có keo kiệt như vậy, hơn nữa người đường đường là đại công tử, lẽ nào 5 lượng bạc cũng không có à? Lạc Dạ thần không muốn mình bị nói keo kiệt, đành hậm hực móc túi tiền. Y lục tìm mãi, cuối cùng chỉ tìm được 3 lượng bạc và vài đồng lẻ. Y có rất nhiều ngân phiếu, nhưng ngân phiếu phải đến tiền trang đổi mới xài được, tiền trang giờ này đã đóng cửa, đương nhiên không xài được. Y nói ta chỉ có 3 lượng thôi. Tiêu Hề Hề vậy đưa ta 3 lượng. Lạc Dạ thần đưa 3 lượng qua. Tiêu Hề Hề nhận tiền còn 2 lượng kia cho nợ, nhớ trả ta đó. Lạc Dạ thần được, sẽ trả cho cô. Tiêu Hề Hề trả tiền mặt nạ xong, kéo tay thái tử đi về phía trước. Lạc Dạ thần chống nạn khập khiễng theo sau. Đi được mấy bước, y mới chợt nhận ra. Rõ ràng y là người cho Tiêu Hề Hề mượn tiền, sao cuối cùng lại là y nợ Tiêu Hề Hề 2 lượng bạc. Lạc Dạ thần tức giận nói Tiêu Hề Hề, cô đứng lại cho ta. Tiêu Hề Hề chẳng những không đứng lại, còn kéo thái tử chạy nhanh hơn. Lạc Dạ thần bị thương ở chân, chống nạn chạy không nhanh, không đuổi kịp bọn họ, tức giận đến mức suýt nổ tung tại chỗ. Phía trước có người đang biểu diễn múa lân, rất nhiều khán giả vây quanh vỗ tay tán thưởng, không khí vô cùng náo nhiệt. Tiêu Hề Hề kéo thái tử vào đám đông, nhìn hai con lân nhảy nhót, một trong hai con lân cố tình chạy đến trước mặt Tiêu Hề Hề. Lăn một vòng trước mặt nàng. Tiêu Hề Hề cùng mọi người vỗ tay. Lúc này, nàng tinh ý nhận thấy xung quanh hình như có người đang nhìn chằm chằm mình. Nàng lập tức nhìn xung quanh, thấy mọi người đang xem biểu diễn, không tìm được người khả nghi nào. Nàng theo bản năng nhận thấy nguy hiểm. Nàng kéo thái tử ra ngoài, rời khỏi đám đông, cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn còn. Tiêu Hề Hề không kìm được muốn quay đầu lại, nhưng thái tử bên cạnh ôm lấy nàng. Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng, thì thầm vào tai nàng. Đừng nhìn lại. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi lẽ nào người cũng nhận thấy có người đang theo dõi chúng ta. Lạc Thanh Hàn ngừng. Vậy chúng ta phải làm sao? Hay là về dịch trạm? Không cần, nàng muốn chơi gì thì cứ chơi, những chuyện khác ta tự có sắp xếp. Tiêu Hề Hề nghe hắn nói vậy, tức thì thấy nhẹ nhõm, không quan tâm đến người đang theo dõi bọn họ. Nàng thấy bên cạnh có người bán đậu hũ, hương vị thơm ngon, bèn đi tới định mua một bát ăn thử. Lúc này, Lạc Dạ thần cuối cùng cũng khập khiễng đuổi kịp. Y tức giận nói trả tiền cho ta. Tiêu Hề Hề hỏi người ăn đậu hũ không? Lạc Dạ thần ta không ăn. Người ăn đậu hũ ngọt hay mặn? Lạc Dạ thần dĩ nhiên là ăn mặn rồi. Tiêu Hề Hề hỏi thái tử, ăn ngọt hay mặn? Lạc Thanh Hàn sao cũng được. Tiêu Hề Hề giơ bốn ngón tay về phía chủ quán cho ta bốn bát đậu hũ mặn. Bên cạnh có bày bàn nhỏ thấp và ghế ngồi. Tiêu Hề Hề kéo thái tử và đại hoàng tử đến ngồi chờ thức ăn. Vốn Lạc Dạ thần không hiểu, bọn họ chỉ có 3 người, tại sao Tiêu Hề Hề lại mua 4 bát đậu hũ, đến khi đậu hũ được bưng lên, y mới biết nguyên nhân. Tiêu Hề Hề ta một bát, tướng công một bát, đại công tử một bát, ta một bát nữa, vừa đủ 4 bát. Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần cạn lời, nữ nhân này lại ăn tận 2 bát. Y quay đầu nhìn thái tử, dở cợt nói xem lượng cơm của nữ nhân nhà ngươi, mỗi bữa đều ăn nhiều như vậy, không sợ ăn nghèo luôn sao? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói không sao, dù sao cũng là huynh trả tiền mua đậu hũ. Lạc Dạ Thần. Chết tiệt, y gần như quên mất chuyện tiền rồi. Y lập tức đòi tiền Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề lại hỏi y người muốn bỏ hành băm hay hẹ. Lạc Dạ Thần trả lời theo bản năng hẹ. Tiêu Hề Hề ẩn ý nhìn y một cái. Lạc Dạ Thần khó hiểu sao cô lại nhìn ta như vậy. Tiêu Hề Hề vừa thêm hẹ cho y, vừa cười nói hẹ bổ thận tráng dương, rất hợp với người. Lạc Dạ Thần rất muốn chửi thề. Cái gì gọi là rất hợp với ta? Lão tử trẻ tuổi, thân thể tráng kiện, không cần tráng dương gì cả. Tiêu Hề Hề lại hỏi thái tử, muốn hành băm hay hẹ? Lạc Thanh Hàn ẩn ý nhìn đại hoàng tử trước, sau đó thản nhiên nói ta muốn hành băm. Lạc Dạ Thần tức giận, lại không thể trút ra, chỉ đành kìm nén ăn sạch bát đậu hũ. Ăn đậu hũ xong, Tiêu Hề Hề lại đi mua thịt viên chiên. Nàng hỏi thái tử có muốn ăn không? Thái tử nói không muốn ăn. Thế nên Tiêu Hề Hề chỉ mua một phần thịt viên chiên. Lạc Dạ Thần tức giận hỏi sao cô không mua giúp ta? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói không phải buổi chiều người bị tiêu chảy sao? Đồ dầu mỡ như vậy, người không nên ăn. Lạc Dạ Thần không nói nên lời. Mấy ngày nay thái y dặn không được ăn đồ cay, nhiều dầu mỡ, tránh cho dạ dày quá tải, làm bệnh nặng thêm. Y chỉ đành nhìn Tiêu Hề Hề ăn thịt viên chiên. Đáng ghét hơn là thịt viên chiên đó mua bằng tiền của y. Nàng vừa ăn vừa cảm thán thịt viên chiên bên ngoài giòn, bên trong mềm, ngon quá. Lạc Dạ Thần tức giận muốn tự kỷ. Tiêu Hề Hề gấp một viên thịt, đưa nó đến miệng thái tử, ra hiệu cho hắn ăn thử. Lạc Thanh Hàn sắc mặt không đổi mở miệng, cắn viên thịt chậm rãi nhai. Tiêu Hề Hề đầy mong đợi hỏi ngon không? Lạc Thanh Hàn ngon lắm. Tiêu Hề Hề cười híp mắt người ăn nữa không? Không ăn, nàng ăn đi. Tiêu Hề Hề không khách khí ăn hết thịt viên chiên còn lại. Miếu hội có rất nhiều món ngon, có món nàng từng thấy, có món chưa từng thấy, nàng không muốn bỏ món nào, nên ăn hết từng món một. Lạc Dạ Thần không chịu được nữa, không tin được hỏi cô ăn nhiều như vậy rồi, còn chưa no sao? Tiêu Hề Hề không thể nào no, không bao giờ no. Lạc Dạ Thần chán ghét sao cô lại ăn nhiều vậy? Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói chuyện này thì người không hiểu rồi. Người ăn chưa no chỉ có một phiền não, nhưng người ăn no sẽ có vô số phiền não, ta không muốn có nhiều phiền não, nên ta vĩnh viễn không bao giờ ăn no. Lạc Dạ Thần thấy nàng nói toàn lý lẽ lệch lạc, vô cùng khinh thường. Lạc Thanh Hàn lại lộ ra vẻ mặt trầm tư. Đậu hũ. Thịt viên chiên.